One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Ngục giam náo động. Canh thứ 2 cầu đậu, chương 87, Ngục giam náo động. Canh thứ 2 cầu đậu, Hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 87, Ngục giam náo động. Canh thứ 2 cầu đậu, Hiu, kiếm thuật phát ra lăng lệ kiếm khí. Zoro hai tay nắm chuôi đao, vạch một cái mà qua. Phốc thử, thanh thúy bén nhọn âm thanh âm vang lên. Toàn bộ cứng rắn đại môn liền bị Zoro một đao chặt đứt. Đại môn phá vỡ về sau, người ở bên trong cũng hiện ra tại mũ rơm bốn người trong mắt. Ngươi, các ngươi là ai? Trong phòng, Redfield mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua mũ rơm một đám, có chút khiếp đảm lùi lại nửa bước, hỏi, đại thúc, chúng ta bị người ủy thác, tới cứu ngươi. Mũi dài Usopp lộ ra một chút bất đắc dĩ, vội vàng giải thích nói, bị người ủy thác. Redfield hai mắt lấp lóe, thở sâu, gật đầu nói, nhi tử ta liền ở bên cạnh ngục giam, làm phiền các ngươi đem hắn cũng cùng một chỗ cứu ra. Được, Usopp gật đầu. Chợt đối Zoro nói vài câu, Zoro ngầm hiểu, đi vào bên cạnh gian phòng đại môn, trực tiếp dùng đao chặt đứt. Bên trong một người thanh niên cũng đầy mặt kinh ngạc, hỏi giống nhau lời nói, chỉ là Luffy mấy người cũng không có thời gian giải thích, vội vàng lôi kéo hai người chuẩn bị rời đi ngục giam, chạy thoát về sau tiến về tiểu trấn, vứt bỏ xưởng đóng tàu bên bờ biển. Nơi đó có một chiếc thuyền, đã chuẩn bị kỹ càng cho các ngươi. Usopp đem trước Mew dặn dò chi tiết báo cho biết, bất quá còn cần các ngươi giúp chúng ta thoát đi ngục giam. Không phải gặp được hải quân, hai chúng ta nhưng liền phiền toái. Redfield mặt mũi tràn đầy sốt ruột, vội vàng nói, nghe vậy, Luffy gật đầu, mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng vẫn là nói, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem các ngươi cứu ra ngoài. Đa tạ, đa tạ. Redfield vội vàng chắp tay nói tạ. Đúng rồi, ngươi có biết hay không cái kia ủy nắm chúng ta người? Sanji linh cơ khẽ động, lộ ra vẻ mỉm cười, hỏi. Lập tức, Redfield sắc mặt trì trệ, hai mắt chuyển động, nói, hắn ủy thác các ngươi, các ngươi không nên rõ ràng hơn sao? Trên thực tế, ta chỉ là dùng Belly tìm đến người cứu ta ra ngoài thôi. Còn người này là ai? Ta căn bản cũng không tin tưởng. Thì ra là thế. Sanji giật mình, hai đầu lông mày vẫn là mang theo vài phần khổ tư không hiểu. Đừng nói nữa, nhanh lên đem hai người bọn họ cứu ra ngoài, bằng không, hải quân liền muốn phát hiện. Usopp mặt mũi tràn đầy sốt ruột, nói, hải quân tới, ta đều đem bọn hắn toàn bộ đánh bay. Luffy giận khí hung hung nói ra, vén tay áo lên, liền chuẩn bị đánh nhau. Luffy, đừng đảo loạn, hiện tại chúng ta tại hải quân trong ngục giam a. Usopp khóc không ra nước mắt, bắt lấy Redfield cánh tay, lôi kéo đối phương vội vàng nói, đi mau, đừng chậm trễ thời gian. Ngay sau đó, mũ rơm một đám liền chuẩn bị mang theo hai người này rời đi. Chỉ là, bọn hắn không để ý đến trước đó Joker bắt ghi bọn người. Bắt ghi bị hải lâu thạch xiềng xích vây khốn, hai mắt trừng lớn, hữu khí vô lực hô to, nhóc mũ rơm, mau đem ta cứu ra ngoài a, chớ đi nhanh như vậy. Bắt ghi bọn gia hỏa này đều là tội không thể xá người. Luffy cắn răng, thầm hận nói, trước đó cùng Buggy chiến đấu vẫn rõ mồn một trước mắt. Tiểu huynh đệ, Redfield thấp giọng tại Usopp bên tai nói, đem bọn hắn thả ra, chẳng phải là có thể nhiễu loạn hải quân ánh mắt, đến lúc đó, có trợ giúp chúng ta chạy trốn. Đúng a, Usopp hai mắt sáng lên, vội vàng hướng lấy Zoro. Nói, Zoro, đem bọn hắn cũng thả. không phải chúng ta nhưng trốn không thoát ngục giam, cần bọn hắn làm ra quấy nhiễu. Đúng, Sanji cũng theo đó gật đầu. Chợt, Zoro tay cầm đao lưỡi đao, một đao chém tới, đem ngục giam lồng sắt chặt đứt, triệt để thả ra bên trong Joker Bắc Ghi chờ hải tặc. Vây khốn Joker Bắc Ghi hải lâu thạch xiềng xích, cũng bị bên cạnh đồng bạn cho chặt đứt. Bắc Ghi thuyền trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một đám tiểu đệ trơ mắt nhìn Bắc Ghi, dò hỏi, hiện tại Bắc Ghi xem như tự thân khó bảo toàn. Hắn làm sao biết làm sao bây giờ? Lúc này không nhịn được nói, mọi người tranh thủ thời gian lao ra, đem gặp phải hải quân đều giải quyết hết. Tại ngục giam hỗn loạn thời điểm, bên trong trấn thủ hải quân cũng phát hiện vấn đề, vội vàng cầm trong tay súng ống, đem những này càn rỡ hải tặc cho trấn áp lại. Toàn bộ đều cho ta đàng hoàng đợi, không phải ta một thương đem toàn bộ các ngươi giết chết. Không sai, không sai, không muốn chết, tranh thủ thời gian ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái hải quân lần lượt chạy đến. Nhưng nơi này hải tặc nhưng đều không phải là cái gì vô danh tiểu bối. Lúc này, song phương nổ tung chiến tranh, súng đạn tiến hành xạ kích, hải tặc đem hải quân giải quyết hết về sau, trong nháy mắt nhặt lên hải quân lúc súng ống, cùng hải quân đối bính, đi mau. Usopp hai mắt sáng rõ, chờ đến cơ hội, cấp tốc mang theo Redfield phụ tử rời đi ngục giam, cũng cùng đi Luffy, Zoro, Sanji ba người, đem vây tới hải quân toàn bộ đều đánh ngã. Nhanh, nhanh đi thông chi thượng tá, có một nhóm lớn hải tặc vượt ngục. Đáng chết a, những này hải tặc cũng quá là nhiều, ta chỗ này muốn trấn thủ không được. Tranh thủ thời gian thông chi Mưu trung tướng, chỉ cần trung tướng chạy đến, bọn hắn những này hải tặc toàn bộ đều phải thành thành thật thật ngồi xổm về trong ngục giam. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hải quân nhao nhao truyền ra thất kinh thanh âm. Hải tặc nhóm từng cái điên cuồng xông ra ngục giam, để bọn hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi. Những này hải tặc bên trong, không hiện là mấy ngàn vạn belly đại hải tặc, còn có một phần nhỏ trái ác quỷ năng lực giả. Bọn hắn những này phổ thông hải quân binh sĩ, làm sao có thể chống đỡ được? Đi, mũ rơm một đám thừa dịp cái này hỗn loạn tràng diện, cấp tốc dẫn đầu Redfield phụ tử rời đi ngục giam. May mà chính là, hải quân chỉ lo một bên khác cùng hải tặc giao chiến, thật không có phát giác được, trên vách tường đã bị Zoro chém ra một cái cửa hang. Mũ rơm một đám liền thuận lợi từ cái này rách dưới vách tường đi ra đường đi, một nhóm 6 người đi ra đường đi sau đâm đầu thẳng vào trong ngõ nhỏ. Lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Nhanh, nhanh, trong ngục giam hải tặc vượt ngục, tranh thủ thời gian phái người đến tiếp viện. Thông chi Smoker thượng tá, nhanh lên thông chi thượng tá. Từng dãy hải quân cứ như vật tịch từ bên đường phố đi ngang qua, tiến vào trong ngục giam, lần nữa cùng hải tặc giao chiến. Mà lúc này, mũ rơm một đám lại là thuận lợi đem Redfield phụ tử cứu vớt ra. Mờ tối đường đi bên trong, không người hỏi thăm, Lý Vương Triệu, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Usopp lau lau mồ hôi trán, lòng còn sợ hãi. Đa tạ các ngươi, đa tạ các ngươi. Redfield cũng lau một vệt mồ hôi, tràn ngập cảm kích nhìn qua mũ rơm một đám, cung kính nói, tốt, tiếp xuống các ngươi chạy tới bờ biển, chúng ta sẽ không tiễn các ngươi, nếu như các ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối sẽ không bị hải quân bắt lại. Sanji sắc mặt có chút bất thiện, âm thanh lạnh lùng nói, trước mắt hai người kia, hắn là thế nào cũng không vừa mắt. Cũng là bởi vì đối phương, Nami mới bị bắt đi. Đa tạ, Redfield lần nữa nói tạ về sau, mang theo nhi tử giác, rất nhanh biến mất tại ngõ nhỏ chỗ sâu. Lúc này, Sanji lần nữa nhìn qua Usopp, hỏi, tên kia nói, đem người cứu ra về sau, làm sao đem Nami trả cho chúng ta? Cái này hắn chưa hề nói. Bất quá, hắn thứ đại nhân vật này, hẳn là sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà nuốt lời đi. Usopp sắc mặt cứng ngắc, lắc đầu nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.